Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49, anh lái xe thể thao đuổi theo. Cô Lục Hàn Đình là đàn ông đều là sinh vật cảm giác, thích ngắm mỹ nữ, từ nhỏ Lục Hàn Đình đã bị phụ nữ vây quanh, cho nên sớm đã có sức miễn dịch. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán, con ngươi thâm thúy của anh vẫn khẽ rụt lại. Anh đã từng tưởng tượng ra dung mạo của cô, tính tình thông minh, linh động như này thì khuôn mặt hẳn là không kém, nhưng không nghĩ tới cô lại đẹp tới vậy. Lục Hàn Đình giơ tay lên muốn chạm vào mặt cô, nhớ chuyên, hoan nhé, chúc luôn vui, nhưng Hạ Tịch Quán đã nhanh chóng đeo khăn che mặt lên, Lục Tổng, anh nhìn cũng nhìn rồi, vậy tôi đi trước đây. Chương 49, anh lái xe thể thao đuổi theo cô. Hạ Tịch Quán vội dùng sức đẩy anh ra, sau đó chạy ra ngoài. Hạ Tịch Quán vào trong nhà vệ sinh, xả nước lạnh vỗ lên khuôn mặt nhỏ, sau đó rửa sạch sẽ. Từ nhỏ cô đã mang khăn che mặt, cũng không phải là không thể cho người khác xem, chỉ là gương mặt này sẽ đem đến cho cô không ít phiền toái. Về sau mang nhiều cũng thành quen. Từ lúc trở về quê, vẫn chưa có người nào được nhìn thấy mặt của cô. Anh là người đầu tiên. Hạ Tịch Quán mở cửa bước ra ngoài. Một giây sau liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn anh. Chương 49, anh lái xe thể thao đuổi theo cô. Hắn đang đứng cạnh hành lang. Lục Hàn Đình đứng đó, lười biếng dựa vào vách tường phía sau, một tay đút trong túi quần, một tay kẹp lấy điều thuộc. Ánh đèn mờ ảo trên hành lang càng tôn lên các đường nét tinh xảo trên gương mặt anh tuấn. Bộ đồ đen càng tăng thêm khí chất thành thục, cao quý. Anh đứng canh ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, càng giống như rêu rao, khiến cho không ít cô gái phải tới nhòm ngó. Hạ Tịch Quán thừa nhận Lục Hàn Đình có một loại mị lực đặc biệt, bên ngoài cứng rắn như sắt, đá, bên trong yêu nhã tôn quý bức người, hấp dẫn ánh mắt người khác. Hai ngày nay anh đã hút rất nhiều. Hạ Tịch Quán bước tới, định cứ như vậy đi. Chương 49, anh lái xe thể thao đuổi theo cô. Qua, nhưng đôi chân dài của anh đã chìa ra, chặn lại đường đi của cô. Hạ Tịch Quán ngước mắt lên nhìn, Lục tiên sinh có ý gì? Chẳng lẽ thấy sắc liền nổi ý? Lục Hàn Đình đứng thẳng dậy, thân hình cao, lớn che khuất tầm nhìn của cô. Ánh mắt lưu luyến trên chiếc khăn che mặt, sau đó ngón tay liền duỗi ra định tháo nó xuống. Hạ Tịch Quán vội đẩy anh ra, trực tiếp bỏ trốn. Lục Hàn Đình nhìn bóng lưng của cô, khóe môi cong lên. Lúc này Hót Tây Trạch đi tới, vẻ mặt bát quái, nhị ca, thế nào, chị dâu rốt cuộc là xấu ma chê quỷ hơn hay đẹp tựa thiên tiên? Chương 49, anh lái xe thể thao đuổi theo cô. Lục Hàn Đình liếc Hót Tây Trạch một chút, thu lại lòng hiếu kỳ của cậu đi. Chuyên, hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện vợ nhà người ta. Hót Tây Trạch ủy khuất rụt cổ lại. Đột nhiên, nói, nhị ca, trên quần của anh hình như dính thứ gì đó. Lục Hàn Đình nhíu mày nhìn xuống. Trên quần, tay dài màu đen của anh có một chỗ sẫm màu, hình như là dính chút nước. Vừa nãy chỉ có Hạ Tịch Quán ngồi trên đùi anh. Nhị ca ấy, nhị ca, anh đi đâu vậy? Hạ Tịch Quán ra khỏi quán ba 1949 định quay về U Lan Nguyễn. Chương 49, anh lái xe thể thao đuổi theo cô. Lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cô. Lục Hàn Đình gọi tới, anh gọi cho cô làm gì? Hạ Tịch Quán không muốn nghe, cho nên bỏ điện thoại vào trong túi. Lúc này một chiếc xe buýt chạy tới. Hạ Tịch Quán bước lên xe buýt, trên xe buýt có rất nhiều người, không có chỗ để ngồi. Hạ Tịch Quán liền đứng ở vị trí gần ngay cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ. Mọi người mau nhìn, có một chiếc xe thể thao. Chương 49, anh lái xe thể thao đuổi theo cô đang đuổi theo xe buýt của chúng ta kìa. Đó là xe Aston Martin đó, cả thế giới chỉ có 3 chiếc, giá hơn 600 vạn đấy. Trời ơi, thật là ngầu, đọc full tại chuyên, hoan nhé, người đàn ông bên trong chiếc xe đẹp trai quá. Hoa hoa, đẹp muốn xỉu, anh ấy đang nhìn tôi này. cô nằm mơ à, anh ấy đang nhìn tôi. Bên này đoàn người ồn ào hỗn loạn, nhất là các cô gái trẻ tuổi chỉ thiếu điều muốn hét lên. Hạ Tịch Quán quay đầu, nhìn theo bọn họ, cách Trương.